Tỳ đàn nô nha, Tỳ đàn hô tu sư phi ta hôn tu nha ta yo. Nô nha, Tỳ đàn hô tu sư phi ta hôn tu nha ta yo. Tỳ đàn nô nha, Tỳ đàn hô tu sư phi ta hôn tu nha ta yo. Tỳ đàn wa ta me quân nha. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nhằm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.